Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 223, chương 224, hung thú thời đại. Thời gian thiên phú, mà bộ xương khô này chính là lúc trước để lại một trong đệ tử. Đồng dạng, còn có những người khác giống như hắn, bị quên lưu lại. Bất quá, người khác đều trước sau lợi dụng bảo vật tu luyện, đều trước sau đột phá đến chiến thần cấp đừng rời bỏ địa cầu. Bộ xương khô này lúc còn sống tư chất tu luyện cũng không phải là quá tốt. Cho nên so người khác chậm một bước, thẳng đến đợi đến đám người rời đi hơn 200 năm về sau. Lúc này mới đột phá đến chiến thần cấp bậc. Nhưng mà, lúc này hắn đã chậm, bởi vì muốn rời khỏi nơi đây, nhất định phải có thời gian thú trợ giúp. Đông Nguyên Tông mặc dù cầm giữ có một con thời gian thú, lại là so với hắn trước một bước tuổi thọ hao tổn chỉ có tử vong. Trừ phi có được tinh vực cấp bậc truyền tống đại trận. Bất quá loại kia đại trận, nương tựa theo thực lực của hắn, căn bản là không có cách bố trí ra. Cho nên, dù là thực lực của hắn đột phá đến chiến thần cấp bậc, cũng căn bản là không có cách rời đi chỗ này. Kèm theo ngày ngày thời gian trôi qua, cuối cùng hắn đại nạn đến. Tại cuối cùng thời gian 10 năm bên trong, hắn lợi dụng một loại đại trận đem chọn cái Đông Nguyên Tông bảo vệ. Sau đó, hắn chính là lặng lặng tại bên trong không gian này chờ đợi tử vong tiến đến. Hiểu rồi đây hết thảy về sau, Cố Thành nhịn không được thở dài một tiếng. Nguyên lai tại vô số vạn năm trước kia thượng cổ niên đại, thì có vực ngoại tu sĩ lại tới đây. Nếu như nói thượng cổ niên đại địa cầu là tông môn thời đại, như vậy hiện tại không hề nghi ngờ chính là hung thú thời đại. Cố Thành nhàn nhạt thở dài nói, giữa hai bên kỳ thật cũng không có gì khác biệt. Chợt, Cố Thành hưng phấn, bởi vì nơi này có thể là một gã chiến thần cấp bậc tử vong chi địa. Như vậy tuyệt đối có được không ít đồ tốt. Ước chừng nửa giờ về sau, Cố Thành tổng cộng tìm tới 4 món khác. Một môn thiên giai đao kỹ, một môn thiên giai kiếm kỹ, còn có một hạt đan dược, cùng một tấm lệnh bài. Cố Thành hưng phấn, thiên giai đao kỹ, đây chính là trước mắt nhân loại đã biết đẳng cấp cao nhất đao kỹ a. Đến mức môn kia thiên giai kiếm kỹ, hoàn toàn có thể cầm lấy đi đổi lại lấy một bản thiên giai đao kỹ. Đến lúc đó, Cố Thành liền có 2 môn thiên giai đao kỹ. Đến mức đan dược, Cố Thành tạm thời cũng không quá biết được. Hắn chuẩn bị chờ sau khi trở về, tìm người khác hỏi thăm một chút, mà cuối cùng một tấm lệnh bài, thì là đại biểu cho Đông Nguyên Tông đệ tử thân phân lệnh bài. Đây là tại câu này Khô Lâu trong tay phát hiện, đây đối với Khô Lâu mà nói, hẳn là cực kỳ tương đối quan trọng. Từ lệnh bài bên trong, Cố Thành cũng biết bộ xương khô này tên Lý Quát. Nhìn tới, bộ xương khô này khi còn sống tất nhiên là cực kỳ thống khổ. Cố gắng đột phá đến chiến thần cảnh, lại không cách nào cùng đồng môn các sư huynh đồng dạng trở lại trong tông phái. Cuối cùng, chỉ có thể chết già ở cái này dị vực tha hương. Cố Thành thì thào mở miệng nói. Bất quá những cái này đối với hắn mà nói, cũng không có cái gì quá lớn quan hệ. Đồng thời, Cố Thành cũng nhìn được thời gian thú. Bất quá đi qua đếm thời gian vạn năm, bây giờ chỉ còn lại có một cỗ thây khô. Bất quá ngay một khắc này, hắn đột nhiên kinh trụ, bởi vì trong đầu của hắn, đột nhiên hiện ra một đường tin tức, tính danh ám ảnh thời gian thú thiên phú thời gian thiên phú. Áo nghĩa, thời gian thiên phú, chẳng lẽ cái này sớm đã chết thời gian thú y nguyên có thể tiến hành bồi dưỡng sao? Cố Thành chấn kinh mở miệng nói, ngay sau đó hắn điểm xuống bồi dưỡng ấn phím. Quả nhiên giờ khắc này hệ thống giao diện bên trên xuất hiện một cái nhàn nhạt bóng thú. Thời gian thiên phú, đang tại bồi dưỡng bên trong. Trước mắt đếm ngược bồi dưỡng thời gian là 23 giờ 59 phút 59 giây. Chấm ngoặc kép, quả nhiên có thể bồi dưỡng. Cố Thành hưng phấn, đây chính là thời gian thiên phú A. Cùng không gian thiên phú một cấp bậc tồn tại. Đối ứng với nhau mà nói, này thời gian thiên phú so không gian thiên phú càng thêm khó tìm. Bởi vì không gian thiên phú có thể miễn cưỡng nhìn thấy, nhưng là thời gian thiên phú lại thực rất khó gặp phải. Tuyệt đối là ức vạn người không được một tồn tại. Bây giờ thời gian thiên phú đang tại bồi dưỡng. Nếu như hai loại trí cao thiên phú ta đều dung hợp, thực lực của ta tuyệt đối sẽ càng thêm khủng bố. Cố Thành thì thào mở miệng nói. Chợt, Cố Thành liền rời đi chỗ này. Hơn một giờ về sau, Bắc Minh trên sông, Cố Thành từ Đông Nguyên Tông bí cảnh bên trong đi ra. Cố Thành, người rốt cuộc đi ra. Nơi xa, Chu Đình bay tới. Chu Đình, người một mực đều ở nơi này chờ ta sao? Cố Thành mở miệng hỏi. Ân, ta sợ một mình ngươi có chút không yên lòng, cho nên ta liền chờ ngươi ở ngoài. Chu Đình gật đầu nói, đúng rồi. Cố Thành, ở trong đó thu hoạch thế nào? Coi như không tệ. Cố Thành nhàn nhạt mở miệng nói. Trong lòng của hắn đã sớm cười nở hoa. Nghe vậy, Chu Đình ánh mắt lộ ra một tia ánh mắt hâm mộ. Dưới cái nhìn của nàng, Cố Thành nhất định tại trong cung điện vơ vét rất nhiều bảo bối tốt. Bất quá trong nội tâm nàng cũng không có ghen ghét tâm ý. Bởi vì Cố Thành cường đại rõ như ban ngày, thu hoạch rất nhiều bảo vật là một kiện cực kỳ bình thường sự tình. Đã như vậy, vậy chúng ta liền cùng nhau trở về đi. Chu Đình mở miệng mời nói. Tốt, Cố Thành gật gật đầu. Chợt hai người liền cùng nhau đi tới nhân tộc Thánh Thành. Đi tới nhân tộc Thánh Thành về sau, hai người chính là tách ra lộ tuyến, các từ trở lại nhà của mình. Trong nhà, Cố Thành đến nơi này. Lúc này Cố Phụ Cố Mẫu đang ở nhà bên trong nói chuyện phiếm. Cha mẹ, các ngươi đạt tới Bạch Ngân cảnh đỉnh phong sao? Cố Thành mở miệng nói. Đúng vậy a. Cố Phụ Cố Mẫu nhàn nhạt gật đầu. Vậy thì tốt, mấy ngày nay ta liền trợ giúp các ngươi rèn đúc hoàn mỹ căn cơ. Cố Thành mở miệng nói ra. Nghe vậy, Cố Thành phụ mẫu đều kích động trong lòng. Bọn họ đã sớm nghe Cố Thành nói qua rèn đúc hoàn mỹ căn cơ chỗ tốt. Tự nhiên rất là hướng tới. Nếu không lấy thực lực của bọn hắn sớm đã đột phá đến hoàng kim cảnh. Ngày thứ hai, Cố Thành chính là bắt đầu dung hợp thời gian thiên phú. Tại đau đớn kịch liệt đếm 10 phút sau, Cố Thành thành công dung hợp thời gian thiên phú. Hắn lúc này rốt cuộc minh bạch vì thời gian nào thiên phú cùng không gian thiên phú tịnh xưng làm hai đại trí cao thiên phú. Thời gian thiên phú phân là thời gian gia tốc, thời gian giảm tốc độ, đồng thời còn có được thời gian chi nhận. Cái gọi là thời gian chi nhận liền là có thể đem một người tuổi thọ trực tiếp chém giết 100 năm. Bất quá này thời gian chi nhận chỉ có thể 10 ngày sử dụng một lần. Nếu không, ta liền sẽ tiếp nhận đồng dạng tổn thương. Cố Thành thì thào mở miệng nói, bất quá trong lúc này ta coi trọng nhất vẫn là thuộc về thời gian gia tốc công năng. Cái này có thể để cho ta tốc độ tu luyện gia tăng 10 lần a. Nếu như lợi dụng thời gian gia tốc tiến hành tu luyện, lại thêm lúc đầu tu luyện trận pháp, như vậy Cố Thành bây giờ tốc độ tu luyện đem sẽ đạt tới kinh người 45 lần. Cái này là kinh khủng bực nào tốc độ tu luyện a. Dung hợp thời gian thiên phú về sau. Sau đó, tiếp xuống mấy ngày, Cố Thành bắt đầu tiến về tán tu liên minh giao dịch đủ loại bảo vật. Hắn muốn trợ giúp phụ mẫu rèn đúc hoàn mỹ căn cơ. Lấy bây giờ Cố Thành thân ra, siêu tập có thể phụ trợ rèn đúc hoàn mỹ căn cơ bảo vật cũng không phải là quá mức khó khăn. Cuối cùng, tại bỏ ra ước chừng 1/5 thân gia về sau, Cố Thành rốt cuộc thu được có thể giúp rèn đúc hoàn mỹ căn cơ bảo vật. Nói thí dụ như, trợ giúp đánh vỡ luyện ra ngàn năm huyết ngọc, đánh vỡ luyện cốt vạn năm cốt tủy dịch, đánh vỡ luyện huyết khắc linh nhục hàn băng, cùng rèn luyện ngũ tạng lục phủ ngũ linh thánh ma đan. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.